Kế thất thiên kim, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, ngài đến gian ngoài trên giường của ta nghỉ ngơi đi, này mắt thấy trời đều muốn sáng, thật là họa vô đơn chí. A Tú Quyên oán giận. Giao nương nhịn không được gạt lệ, đúng à, ta êm đẹp ngủ ở chỗ đó, cũng bị này tai họa bất ngờ, còn có Thang tỷ tỷ, cũng không biết nàng như thế nào, nghe nói nàng nóng so với ta còn độc ác. Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng có chút bận tâm, bên kia Tú Quyên lại không nhịn được. Tiểu thư, ngài còn không đành lòng đâu, ngài thấy nàng xách ấm nước nóng tới gần ngài bên giường, còn không biết là vì sao đâu. Giao nương nhíu mày, lại lắc đầu. Không thể nào, Thang tỷ tỷ tuy rằng cùng ta quan hệ giống nhau, nhưng là vậy không đến mức chí ta vào chỗ chết đi. Ta nhưng là cùng nàng không oán không cừu a. Tú Quyên cùng Tú Lâm liếc nhau. Các nàng không tốt nói ra khỏi miệng, nhưng là trong lòng đại để biết là Thang Tuệ Quân ghen tị, mới có thể làm hạ việc này, nơi nào biết được hại nhân hại mình. Nhất là Thang cô nương là trong cung lớn lên, thủ đoạn rất nhiều, chiêu này thật độc ác, như là tiểu thư nhà mình bị đuổi ra cung đi, các nàng làm nha đầu tiền đồ cũng đáng lo. Giao nương ra vẻ lo lắng, trên thực tế an ổn ngủ cả đêm, sáng sớm, Chân Dương quận chúa bên kia hỏi thì giao nương đành phải nói. Ta trên lưng còn sức thuốc cao, tốt xấu không có gì trở ngại, được Thang tỷ tỷ nơi đó sợ là khó có thể khôi phục a. Chân Dương quận chúa vui mừng nói. Còn tốt ngươi vô sự, bằng không chỉ có một mình ta đi học. Bất quá, cái này Thang tỷ tỷ, hơn nửa đêm muốn nói cái gì nước sôi, cái này tốt, đem mình tổn thương đến. Nàng còn chưa gặp qua Thang Tuệ Quân trên mặt liên tiếp bọt nước, cũng chỉ cho rằng nàng là bị phòng. Giao nương càng nghĩ trong lòng càng hận, còn tốt chính mình cảnh giác, bằng không, một bình nước sôi rót hết, hôm nay nằm ở nơi đó chính là mình. Vì thế, nàng kéo Chân Dương quận chúa cánh tay nói. Ta nghĩ Thang tỷ tỷ cát nhân tự có thiên tướng, chắc hẳn hết thảy đều thuận lợi. Không chắc phi hôm sau trời vừa sáng liền thỉnh đại phu đến thay Thang Tuệ Quân xem, Thang Tuệ Quân đã vài lần ngất đi, đại phu lắc lắc đầu nói. Này đã tổn thương đến xương cốt. Cần thật tốt điều dưỡng dịp thuốc mới được, nhớ kỹ này trên mặt bọt nước nhất thiết không cần phá. Mặc dù là việc thường thấy thái y, cũng cảm thấy khủng bố. Thang Tuệ Quân đã chán ngán thất vọng, nàng đợi đại phu đi, chống một hơi nói. Người đem gương lấy tới ta nhìn xem ta mặt đến cùng như thế nào. Nàng đã không nhớ được chính mình hôm qua là thế nào làm rõ ràng là đem một bình nước sôi tưới lên giao nương trên giường, chính mình lại bị người đạp ngã trên mặt đất. Mà giao nương như tinh quái, lại rơi vào trên giường. Gương lấy đến, Thang Tuệ Quân tay run run, từ từ xem hướng trong gương chính mình, dĩ vãng trắng nõn trơn mềm trên mặt, mọc đầy bọt nước, nàng. A, một tiếng, đem gương ném xuống đất, ta không nên nhìn, không nên nhìn, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ thành dáng vẻ như thế, nàng lôi kéo bên cạnh nha hoàn hỏi. Người nói là không phải người khác hại ta là La Giao Nương, đúng hay không? Nàng lại dãy dụa muốn đứng dậy, ta muốn nói cho mọi người, lời người đáng sợ nha nàng bây giờ là khổ chủ a, nha hoàn kia lại nói. Nhưng là cô nương, hôm qua này nước nóng là ngài muốn người đưa tới, còn có hôm qua nước nóng đều tưới nước tại La cô nương trên giường, trên người nàng cũng đều bị nước nóng dính, sáng sớm còn lau thuốc mỡ đâu. Đó cũng là nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thang Tuệ Quân cũng không ngu. Cảm thấy vẫn là giao nương hại nàng. Ta muốn gặp Trắc Phi, ta muốn gặp nương nương. Thang Tuệ Quân lớn tiếng ồn ào, nhưng đúng lúc nha hoàn muốn đi ra ngoài, nàng lại ngăn trở. Mà thôi, nương nương đang bệnh, có thể thay nàng tìm cái gì công đạo, hơn nữa tiến thận hình ti đó cũng không phải là nói đùa. Bầu rượu là nàng nửa đêm muốn lại đây, còn mua chuộc mấy cái tiểu thái giám, nếu việc hối lộ thái giá chuyển đi, đó cũng không phải là nói đùa. Không chắc phi thấy bên kia bình tĩnh trở lại, không khỏi lạnh cười một tiếng, lại tự mình gấp thức ăn cho Cao Huyền Sách. Nhìn xem, mấy cái con nhóc, tâm tư liền như thế nhiều. Còn tốt kia La Gia nữ nhi vô sự, nhưng nàng cũng quá độc ác một ít. Kỳ thật gặp việc, nàng đã đoán được thất thất bát bát, Thang Tuệ Quân hại người không thành bị phản sát, cũng là đáng đời, nhưng cái này La Gia nữ hải nhi, lại là tâm ngoan thủ lạt hạng người. Nàng không có ở thời điểm phát hiện ngăn cản, ngược lại trực tiếp tương kế tựu kế hại Thang Tuệ Quân. Nhưng loại chuyện này hoàn toàn không thể ầm ĩ ra, bằng không, hai cái thư đồng gặp chuyện không may, tương lai chẳng phải là đều nói là vấn đề của nàng. Ngự hạ không nghiêm, tổn hại cũng là của nàng mặt mũi. Cao Huyền Sách nghe nửa ngày, thầm nghĩ này La Chi Chính nữ nhi không phải bình thường, vốn nghĩ rằng chỉ có một La Giao Nương làm người dã tâm bừng bừng, không hề tư sắc cũng dám tự mưu tiền đồ, không nghĩ đến nàng vị này tỉ muội cũng là tâm ngoan thủ lạc. Nhưng này ngày hắn rời đi Hồng Trắc Phi, lại thấy Giao Nương đang cho một con thỏ băng bó miệng vết thương, còn vẻ mặt đau lòng. Con này con thỏ thật là đáng thương, không biết ai xấu như vậy, lại ở trong cung cũng thả cạm bẫy. Tú Lâm cùng Tú Quyên không khỏi nói, cô nương, đất chính là cuối cùng một bình trị thương dược cao, là ngài từ ngoài cung mang đến, ngày thường cưỡi ngựa bị thương tất cả đều dựa vào nó, liền như vậy cho con thỏ này dùng sao? Giao Nương gật đầu, không có nửa điểm do dự, liền cho nó dùng đi, trời sinh vạn vật, ta có thể nào thấy chết mà không cứu. Nàng vẩy lên thuốc bột, lấy khăn tay đem chân thỏ bóp lại, lúc này mới vui mừng. Cao Huyền Sách thấy thế, không khỏi cười cười, lắc đầu đi trước. Vỗ về chơi đùa con thỏ trong chốc lát, Tú Lâm mới nói. Cô nương, đây là con thỏ của Bảo Hoa quận chúa, không có quan hệ gì với chúng ta ngài nhất định muốn ôm trở về đến. Nha, chỉ là ta cùng nó hợp ý mà thôi. Nàng từ sớm liền nghe nói Lâm Giang Vương Cao Huyền Sách muốn tới cho Hồng Trắc Phi thỉnh an, ai lời nói cũng không bằng hắn lời nói tốt, cho nên, nàng mới đoán chắc canh giờ tới đây vừa ra. Trở lại phòng thì giường lại lần nữa đổi một tầng, Thang Tuệ Quân đã bị rời đi ra ngoài. Giao Nương cười nói, Thang tỷ tỷ như thế nào không thấy nàng đâu. Là Hoàng hậu nương nương bên kia cung nhân tiếp nàng qua, Thang cô nương lại lo lắng nương nương bệnh tình, nương nương bên kia cũng lo lắng không được. Hoàng hậu Giao Nương hừ lạnh một tiếng, như Hoàng hậu thật sự dám qua loa ra tay, đó chính là cho Liêu Quý Phi đưa nhược điểm. Đến thời điểm, nàng đơn giản liền nháo lớn mới tốt. Đáng tiếc, Thang Tuệ Quân đối mặt Hoàng hậu xấu hổ không chịu nổi, Hoàng hậu vốn là thân mình xương cốt không tốt, lại thấy nàng hoa dung nguyệt mạo cơ hồ bị hủy dung, nhất thời, cấp hỏa công tâm hôn mê bất tỉnh. Liêu Quý Phi vốn là nhìn chằm chằm Hoàng hậu tình huống, lúc này, nàng cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để Ngô Thái Y nhanh chóng đi nhìn xem chúng ta Hoàng hậu nương nương. Càng là quyền cao chức trọng, càng không thể hạ thủ hại người, nhưng là hoàng hậu là bị cháu gái của mình tức giận, đó chính là chính mình muốn chết. Là ngày, sắc trời âm trầm, nguyên bản kỵ xạ khóa liền hủy bỏ, mây đen tựa hồ đè nặng bầu trời, Giao Nương nhìn nhìn trời. Ta xem lập tức liền trời muốn mưa, quận chúa, chúng ta nhanh chút trở về đi. Trần Dương quận chúa gật đầu, lại oán hận nói, này đều tháng 8 rồi, ngày còn nóng như thế. Nếu có thể lần tiếp theo ngày mưa mát mẻ chút ngược lại tốt, liền sợ đến thời điểm càng nóng. Sẽ không, ta nhìn cũng nhanh, Giao Nương cười cùng nàng cùng đi trở về, cùng Hồng Thục Di bất đồng, Hồng Thục Di luôn luôn lấy một loại trưởng bối giọng điệu giáo dục Trân Dương quận chúa, mà Giao Nương lại là không thế nào quản nàng việc tư, tỉ như các nàng đều rất thích đánh đu. Hồng Thục Di liền cảm thấy chơi đu dây có tổn hại nữ nhi gia trinh tiết, cho nên liền mọi cách khuyên. Mà Trân Dương quận chúa cũng không lớn kiên nhẫn, còn có Giao Nương gan lớn, là đánh đu hào thủ, bởi vậy hai người xúm lại chơi, Giao Nương tựa hồ đối với Hồng Thục Di rất không cho là đúng. Người này cũng là cái ngụy quân tử, tựa hồ cùng La Kính Nhu tương xứng, nhưng La Kính Nhu đều không như thế đạo học. Hai người vừa đến Hoàng Trường Tử Phủ, liền nghe được trong cung có người báo tấn, Hoàng đế băng hà, Hoàng hậu cũng tùy theo mà đi. May mà có hoàng đế trước khi chết, đã tự mình hạ chiếu, xác lập Hoàng Trường Tử là thái tử, nhưng hướng phụ chính đại thần cùng tân đế có Liêu Di Ngôn, nhất định muốn đối xử tử tế Liêu Quý Phi. Lúc này, Thang Tuệ Quân trên mặt tổn thương đã tốt hơn nhiều, tuy rằng lưu lại một chút vết sẹo, nhưng dùng phấn che, chỉ có nhợt nhạt giống. Nàng hiện tại thật tốt hối hận, nếu nàng cái gì đều không có làm, như cũ vẫn là thư đồng, lúc này... Lại không cách nào trở về nữa, Trân Dương quận chúa, không, bên cạnh Trân Dương công chúa. Hoàng đế hoàng hậu đồng nhất băng hà, Liêu Quý Phi làm thái phi, chỉ là tạm cư một cái cung điện, còn có hướng đường biến hóa Giao Nương không rõ ràng. Nàng biết hiểu chỉ là chính nàng, đã trở thành nhị công chúa bên người duy nhất thư đồng. Hoàng Trường Tử tại giữ đạo hiếu, chính mình phi tần cũng không xác lập, càng làm cho người líu lưỡi là, Hồng Trắc phi ban ở Khôn Ninh Cung, mà Lâm Chính phi ngược lại bị ban ở Dực Khôn Cung. Khôn Ninh Cung là hoàng hậu nơi ở, Dực Khôn Cung ngược lại là phụ tá y tứ. Thư phòng trạng thái cũng thay đổi, trước kia nơi này lấy Chiêu Bình công chúa vi tôn, dù sao Chiêu Bình công chúa mặc dù là Tĩnh phi chi nữ, nhưng đã từng là hoàng đế nhất sủng ái nữ nhi, ở trong này địa vị cao cả, được hoàng đế chết, thư phòng nghiễm nhiên lấy Hưng An, Chân Dương nhị vị công chúa trước tiên, ngay cả Giao Nương cái này thư đồng, cũng đãi ngộ lên cao. Giống như cùng ngày thường các nàng uống đều là Chiêu Bình công chúa thích, hoặc là Chiêu Bình công chúa thích món ăn cùng điểm tâm, được hiện nay lại là lấy Chân Dương quận chúa là chủ. Giống như hôm nay, Chân Dương công chúa liền cười nói. Thường ngày ăn canh suông, khó được hiện giờ có thể ăn chút khai vị. Giao Nương gật đầu, vậy ngài liền nhiều dùng chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay Chân Dương công chúa cùng Giao Nương tình cảm tiến triển cực nhanh, Hồng Thục Di đều chen tay không được, huống hồ nàng niên kỷ ở nơi đó, cùng các nàng đều có chênh lệch, rất nhiều việc tại học đường nàng cũng hiểu không được. Hồng Thục Di vốn nghĩ rằng Thang Tuệ Quân là cái đối thủ, không nghĩ đến La Giao Nương mới là thật sự ngầm chiếm từng bước xâm chiếm người, nàng ngăn chặn đáy lòng tức giận, lại đi kế hoạch. Mà Giao Nương hôm nay lại bởi vì vẽ tranh đã muộn, lúc đi ra, vừa lúc nhìn thấy Thang Tuệ Quân, nàng cười tiến lên vấn an. Thang tỷ tỷ, ta thật tốt lo lắng ngươi nha, ngươi như thế nào? Như là tốt, chỉ để ý cùng ta cùng nhau tại công chúa bên cạnh làm bạn đọc a. Thang Tuệ Quân cười lạnh. Ngươi cũng chớ làm bộ, mặt ta như thế nào, không phải là nhờ ngươi ban tặng sao? Thang tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào sẽ hại ngươi? Của ngươi bầu rượu không phải chính ngươi không cẩn thận ngã sao? Ta phía sau lưng còn bị vài ngày mới khá. Ta biết, ngươi muốn rót tại trên mặt ta, nhưng là không cẩn thận làm bị thương mình. Ngươi yên tâm, ta không trách ngươi, nhưng ngươi không thể trả đũa a. Nói tới đây, Giao Nương ủy khuất khóc. Thang Tuệ Quân tiến lên cầm lấy tay nàng nói. Ta lập tức liền muốn rời đi trong cung. Cái này ngươi vui vẻ a, tỷ tỷ đây là nói chỗ nào lời nói. Ngươi hỏi công chúa đi. Ta thường thường tại trước mặt nàng nhắc tới ngươi. Giao Nương rất là thành khẩn nói. Thang tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta biết ai ra ngoài ý muốn đều sẽ không vui. Chỉ cần có ta tại, ta là nhất định sẽ giúp của ngươi. Ngươi trước kia nói ngươi là tiên hoàng hậu cháu gái, để ta hết thảy nghe ngươi, không cần cùng ngươi tranh, ta thật sự không dám cùng ngươi tranh. Nàng mắt thấy Thang Tuệ Quân có chút nhìn nàng sau lưng, liền biết được khẳng định có trá. Giao Nương liền giả nhu nhược, thậm chí dáng vẻ bị xa lánh. Thang Tuệ Quân thấy nàng đổi trắng thay đen, giận nàng sở trường đi ra chỉ về phía nàng nói. Như thế nào có ngươi như vậy đổi trắng thay đen thị phi nữ nhân? Đủ, chỉ thấy Hồng Trắc Phi từ phía sau đi ra, phía sau nàng đứng nghiễm nhiên là Cao Huyền Sách cùng Chân Dương công chúa. Chân Dương công chúa là cái thẳng tính, lập tức đứng đi ra nói. Thang cô nương, ngươi đem chúng ta gọi qua đến chính là nghe ngươi như thế nào bắt nạt Thời Vi sao? Thời Vi nàng hôm qua còn cùng ta nói ngươi trên mặt mặc dù có vết sẹo, nhưng không nghĩ đến ngươi như vậy lấy oán trả ơn. Giao Nương thấy Chân Dương công chúa, nháy mắt càng là nước mắt rơi như mưa. Hồng Trắc Phi đang muốn nói chuyện, lại nghe được Cao Huyền Sách đứng đi ra, hắn nhìn Giao Nương liếc mắt một cái, nhớ tới nàng giúp con thỏ nhỏ băng bó. Hôm nay Thang Tuệ Quân như thế bắt nạt nàng, nàng chỉ là khóc sướt mướt. Vốn nghĩ rằng nàng là giả vờ, hiện tại xem ra nàng là thật sự bị khi dễ. Hồng Trắc Phi cũng là nổi nóng, chính ngươi hãm hại người khác bị phản sát, hiện tại còn tìm chúng ta tới vạch trần, cố tình ngươi còn chưa bản lãnh kia. Mẫu Phi, làm cho người ta đưa vị cô nương này ra cung đi thôi, hoàng tổ mẫu mất, để nàng đi lăng tầm giữ đạo hiếu đi thôi. Nhi thần hôm nay còn muốn bồi ngài cùng phụ hoàng dùng bữa. Lăng tẩm giữ đạo hiếu Đao Nương tuy rằng nghe Cao Huyền Sách giọng nói rất nhạt, phảng phất Thang Tuệ Quân quấy dày hắn nhã hứng, nhưng trên thực tế đã làm ra trách phạt đến. Nàng nhịn không được nhìn đi qua, chỉ cảm thấy hắn là khó được người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Trắc Phi khó được gặp nhi tử nhúng tay chuyện này, muốn biết được hắn cũng không phải là cái người thương hương tiếc ngọc, nàng tức thì liền nói. Người tới, đưa Thang cô nương về nhà. Cùng nói người trong nhà nàng biết, đi lăng tẩm giữ đạo hiếu liền miễn, nhưng ở quốc cữu gia quý phủ muốn đại phát tu hành, vì Tiên Hoàng hậu giữ đạo hiếu. Thang Tuệ Quân vốn nghĩ rằng phản chế Giao Nương, còn nghĩ rửa sạch oan khuất, thậm chí không tiếc dùng Tiên Hoàng hậu nguyện vọng như thế nào. Nào biết này là Giao Nương thật sự là quá mức thông minh lanh lợi. Nàng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, cái này không chỉ ra cung, còn phải làm ni cô đi. Nghe vậy như cấp hỏa công tâm, tê liệt trên mặt đất. Cách chương.